Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 672, sóng ngầm cuồn cuộn. Liễu Thành Thiên bọn họ cười không nói, đối với Lôi Lão cùng Tô Viêm chuyện, đều rõ ràng trong lòng, về nhớ tới trước kia trải qua, Tô Viêm quật khởi quá trình, ở nhìn một chút lập tức, không khỏi thở dài. Cũng đều nở nụ cười. Ha ha, Lôi Lão cũng cùng cười to. Vậy ta liền không khách khí rồi. Hắn trực tiếp mở ra Lôi Đạo Kinh Văn. Bản kinh thư này tự chủ phát sáng, nội bộ thần quang đại thịnh, rất là chói mắt. Liễu Thành Thiên bọn họ đều híp mắt, dò xét bản này giếng cổ là bên trên nội dung. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới, nó tự chủ tụng kinh, đại đạo luân âm lan truyền ra, dường như chớp giật chạy nhảy ở trong thiên địa, chấn hư không đều phát ra nặng nề nổ vang. Đây là tiếng tụng kinh, cực kỳ đồ sộ, thật thần gì, tự chủ tụng kinh, đây là cái gì kinh thư? Trong chiến thuyền tu sĩ đều giật mình, bởi vì nội tâm của bọn họ đều không tự chủ được dựng lên một tia chấn động. Điều này nói rõ bản kinh thư này quá mạnh mẽ. Bọn họ đều bị tiếng tụng kinh chân khí huyết run rẩy. Vù, cổ kinh thư phát sáng, ông ánh sáng rực, mà nội bộ hiển hóa ra sấm vang chớp giật dị tượng. Như cùng một cái cô đọc lôi hải đang giác tỉnh, hiện ra các loại chớp giật văn tự, chiếu rọi ở trong hư không, để Lôi Lão bọn họ quan sát. Đại đạo kinh thư, đây là vực ngoại tinh không tu luyện văn minh. Loại này kinh thư ở trong di tích cổ đều phi thường hiếm thấy. Mập mạp con mắt một đỏ, không nhịn được nói rằng, vật này quá quý trọng, thậm chí đây là một phần cực kỳ quý giá lôi pháp. Lôi Lão quan sát một hồi mất khống chế cười to, vật này sự giúp đỡ dành cho hắn lớn vô cùng, ở trong còn ẩn chứa một môn đại thần thông. Hắn như nhặt được chí bảo. Cảm thấy tu hành kinh thư bên trên nội dung, thực lực khẳng định tăng vọt, thậm chí tương lai chứng đạo có hy vọng. Tô Viêm, ha ha ha, mang về không ít thứ tốt chứ. Liễu Thành Thiên cười, xoa xoa tay, dáng dấp kia chính là có không có ta. Người nơi này cũng mê tít mắt, Tô Viêm nhưng là từ vực ngoại trở về, khẳng định cho bọn họ mang về không ít lễ vật, đều có đều có. Tô Viêm mang đến vô tận tài nguyên, năm đó ở thần linh sơn mạch thu hoạch to lớn, rất nhiều hạn lượng cấp tài nguyên, ở buổi đấu giá đều rất khó mua được. Đương nhiên quan trọng nhất chính là các loại thiên công, đối với hiện tại gốc gác bạc nhược hoa hạ liên minh, thật trợ giúp rất lớn, có thể tiến vào cùng vũ trụ cường tộc ngang hàng không gian phát triển. Những lò luyện đan này tùy ý chọn mấy thứ. Tô Viêm trực tiếp lấy ra mấy chục lò luyện đan, thậm chí đủ loại kiểu dáng đan phương. Đương nhiên linh dược thiếu không được, đều có thể đem toàn bộ chiến thuyền cho lấp kín. Những thứ đồ này đối với Tô Viêm tới nói vô dụng. Thế nhưng cho dù là ở hưng thịnh giới tu luyện, cũng thuộc về một bút của cải cách dù. Cái này của cải chỉ chính là đan phương cùng lò luyện đan. Những thứ đồ này Tô Viêm vẫn đúng là không dùng được. Bấm ta một hồi, ta sẽ không phải đang nằm mơ sao? Liễu Thành Thiên đỏ mắt đều muốn phát tím. Những lò luyện đan này ở trong mắt hắn có thể xưng tụng chí bảo. Thậm chí rất nhiều đan phương, hắn nghe đều chưa từng nghe nói. Đan phương đối với luyện dược sư mà nói, tương đương với cái mạng thứ hai a. Liễu Thành Thiên mạnh mẽ phủi cứng ngắc hai chân, đều có chút đứng thẳng không đứng lên. Trong mắt hình ảnh thật chính là một cái bảo tàng khổng lồ, để hắn gọi thẳng không ngừng. Những thứ đồ này là hiện tại Hoa Hạ học viện khát vọng nhất được bồi dưỡng tài nguyên. Ta má ơi, Tô Viêm ngươi hiện tại là đại cường hào, chiến y này khẳng định có thể chống đối pháp tướng cảnh đỉnh phong, sức mạnh mà bất diệt. Tên béo nhếch miệng cười khúc khích không ngừng. Tô Viêm giao cho hắn một cái thần linh chiến y, một tông chăm chú với thân xác tu luyện pháp môn. Tô Viêm cười cợt, đừng nói pháp tướng cảnh, đại đạo cảnh đều rất khó công phá. Hắn cũng tiếc hận đến thời điểm phi thường vội vàng, bằng không có thể hối đoái một nhóm lớn vật tư. Này đối với địa cầu hiện tại trợ giúp khẳng định lớn vô cùng. Hoa Hạ số một bên trong, nghị luận sôi nổi, bọn họ hưng phấn mà lại kích động. Tô Viêm mang về đồ vật, để bọn họ đều khó mà nói nên lời nội tâm cảm kích. Rốt cuộc tu luyện kinh văn đối với bọn họ hiện tại là trọng yếu nhất. Nhưng là Tô Viêm mang về, đều là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm kinh văn. Hắn ở thần linh sơn mạch giết đi tu sĩ, lai lịch đều không nhỏ, kiếm được một ít đỉnh tiêm kinh văn không đáng kể chút nào. Nói chuyện công phu, bọn họ đã đi đến Hoa Hạ học viện. Hoa Hạ học viện biến hóa cũng rất lớn, kiến trúc ở tiên sơn, thần lực mênh mông, dồi dào tuyệt luân, có thể xưng tụng động thiên phúc địa, bởi vì nơi này là địa cầu tổ mạch hội tụ chi địa. Đến cùng là ai tới, làm sao sẽ kinh động Hoa Hạ liên minh cao tầng? Hoa Hạ học viện học sinh cũng phi thường hiếu kỳ, từng chiếc chiến thuyền trực tiếp vượt qua đến trong học viện, thậm chí chui vào cấm địa ở trong. Rất nhiều đệ tử dương mắt nhìn, cũng không biết căn cứ thứ 9 chuyện đã xảy ra. Chỉ có điều theo đuôi mà đến các tộc chiến thuyền, trực tiếp bị Liễu Thành Thiên cản lại. Bây giờ còn có đại sự muốn làm, căn bản không có thời gian đàm luận những chuyện khác, để bọn họ đi đầu trở về. Những chuyện khác sau đó đang tiến hành thương nghị. Tiên Sơn, Hoa Hạ học viện vùng cấm, nói chuẩn xác chính là Tiên Sơn, cũng là đã từng tổ yến ở đây mở ra đạo trường. Toàn bộ đạo trường đều là động thiên phúc địa, trồng đủ loại kiểu dáng bảo dược, trồng trọt tăng cường thực lực tuyệt phẩm gạo. Tô Viêm con mắt lại là nhìn vắng lặng núi tuyết. Hắn hồi tưởng lại rất nhiều chuyện cũ. Tuyết sơn này có thể nói là địa cầu tiến vào thần ma văn minh bắt đầu. Tất cả từ một khẩu màu máu long quan mở ra. Đối với năm đó trải qua vô pháp quên. Đây là cửu đại tiên sơn một trong. Tô Viêm phỏng chừng đây là chăm chú với thân xác tiên sơn. Cùng thiên sơn, đại đạo sơn hình thái không giống. Trong này cất giấu hậu tổ tinh. Thậm chí toàn bộ táng vực bộ tộc. Mạnh nhất của cài. Tô Viêm vốn định muốn đi vào nhìn qua. Thế nhưng lập tức lắc đầu. Bây giờ căn bản không phải thời cơ. Tương lai có thời gian ở tiến đi xem một chút, đặc biệt là trong thiên quan cất giấu vật chất. Hắn thật muốn biết bên trong đến cùng cất giấu gì đó. Tổ điện vẫn rình chi vật, ngay ở ta dưới mí mắt, mà ta căn bản không biết giá trị của nó. Không biết năm đó tổ điện ở nửa đường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nguyên thần còn sống sót cường giả, đến cùng không bị tổ điện tìm tới. Vẫn là tao ngộ bất ngờ chết đi rồi. Bất kể nói thế nào, ta đều muốn ở thời gian mấy năm bên trong làm tốt hết thảy chuẩn bị mới được. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, tổ điện cũng không phải là vì tiên sơn, mà là vì bên trong ngọn tiên sơn màu máu long quan. Đó là hậu tổ tinh tiến vào thần ma văn minh khởi hành đầu nguồn, cũng là tương lai hậu tổ tinh tao ngộ kiếp nạn đầu nguồn. Hiện nay, Hoa Hạ liên minh, một số vòng nhỏ không bình tĩnh, các tộc lão cường giả tụ hợp lại một nơi giao lưu cùng nghị luận. Liên quan đến Tô Viêm xuất thế tin tức, đã ở trong vòng nhỏ truyền ra, chỉ có điều không có triệt để tuyên dương ra ngoài. Chúng ta Hoa Hạ liên minh đại nhân vật rốt cục muốn ra tay. Có người nói trước tiên nhìn một chút Tây Phương liên minh bước kế tiếp cử động. Moriu sự tình tuyệt đối sẽ thăm dò ra Tây Phương liên minh sức lực. Đệ nhất chiến thần nếu trở về, tuyệt không phải bình thường thủ đoạn, tất nhiên sẽ lôi đình ra tay. Nhưng là căn cứ ta hiểu rõ, Tây Phương liên minh pháp tướng cảnh đỉnh phong cường giả đủ có 10 vị. Cũng không biết hiện tại đệ nhất chiến thần mạnh như thế nào. Đệ nhất chiến thần mạnh bao nhiêu? này không cần chúng ta đi nghi vấn. Bất kể nói thế nào, Tô Viêm chiến thần trở về, ta tâm cũng yên ổn rồi. Bọn họ hưng phấn nghị luận, có Tô Viêm ở Hoa Hạ Liên Minh tỏa chấn, cũng không có cần phải hướng về Tây Phương Liên Minh, kéo dài cúi đầu rồi. Cho tới Moriu, phi thường bi thảm bị vứt về Tây Phương Liên Minh, chuyện này rất nhiều người đều có linh cảm, chắc chắn sẽ không thanh u kết thúc. Thế nhưng ở Moriu trở về Tây Phương Liên Minh, toàn bộ liên minh gây ra động tĩnh, so với Lôi Lão bọn họ tưởng tượng, còn kinh người hơn rất nhiều lần. Hiện tại Tây Phương Liên Minh cao tầng dĩ nhiên chân nổ. Moriu sự tình triệt để đem bọn họ tức giận, một thiên tài bị phế đi, để vẫn rình Hoa Hạ Liên Minh tứ phương liên minh, hận không thể hiện tại liền giết vào Hoa Hạ Liên Minh. Liên minh chúng ta thiên tài ở Hoa Hạ Liên Minh không công bằng đối xử, thậm chí tu hành bị phế rơi mất. Hắn chính là Moriu, có chiến thần đứng ra phát ra phẫn nộ tuyên cáo tiếng. Các ngươi nói chuyện này nên làm gì? Chúng ta Tây Phương Liên Minh lẽ nào tùy ý Hoa Hạ Liên Minh ức hiếp đến cùng trên? Moriu, ta biết là liên minh chúng ta thiên tài, hắn lại bị phế bỏ. Hơn nữa Hoa Hạ Liên Minh không đồng ý trị liệu. Hiện tại Moriu đã làm lỡ tốt nhất trị liệu thời gian. Bất cứ lúc nào đều muốn đối mặt tử vong nguy cơ. Nhất định phải làm cho bọn họ giao ra người hành hung. Thậm chí đem trị liệu Moriu bí dược tăng lên tới gấp 10 lần. Thần Lâm Đảo nhất định phải thuộc về ta Tây Phương Liên Minh mới được. Không sai. Trực tiếp cùng Hoa Hạ Liên Minh đối thoại, để bọn họ trong vòng 3 ngày hoàn thành những này hòa bình điều kiện. Bằng không ta Tây Phương Liên Minh sắp sửa đối với Hoa Hạ Liên Minh tiến hành trừng phạt. Không ngừng có chiến thần đi ra buông lời, ngữ khí lạnh lẽo, Tây Phương Liên Minh sức lực rất cứng. Đêm đó liền có tin tức nổ tung vậy lan truyền mà đến. Ở Hoa Hạ Liên Minh gây nên chấn động mạnh. Này là bất công vô cùng điều ước, nhưng là Tây Phương Liên Minh nói rồi, 3 ngày không trả lời chắc chắn, tự gánh lấy hậu quả. Thậm chí có chút Tây Phương Liên Minh phần tử hiếu chiến buông lời, để Hoa Hạ Liên Minh cắt nhường một tòa căn cứ giao cho bọn họ sử dụng. Như vậy mới có thể lắng lại Tây Phương Liên Minh phẫn nộ. Hải ngoại tài nguyên là hiện nay Hoa Hạ Liên Minh trọng yếu khai phát khu vực. Thần Lâm Đảo việc từ lâu truyền khắp Hoa Hạ Liên Minh các đại học phủ cùng gia tộc. Có người nói Liễu Thành Thiên sẽ ở Thần Lâm Đảo mở đạo trường. Tuyên dương thuật luyện đan. Liễu Thành Thiên ai không biết. Học sinh rộng rãi bố thiên hạ. Vì Hoa Hạ Liên Minh làm ra cống hiến to lớn. Thậm chí hắn một vị đệ tử Lâm Uyển Lan đều sắp trở thành ngũ phẩm luyện dược sư. Lợi dụng Thần Lâm Đảo phong phú tài nguyên, có thể luyện chế ra rất nhiều tăng cường thực lực đan dược. Cũng có thể mượn cơ hội bồi dưỡng được một nhóm luyện dược sư. Đảo này phát hiện thời khắc cũng gây nên không nhỏ náo động a. Thế nhưng hiện tại Tây Phương Liên Minh nghĩ muốn mượn Moriu sự tình, ý đồ chấm mút Thần Lâm Đảo. Thậm chí Tây Phương Liên Minh còn để bọn họ cắt nhường một tòa căn cứ. Tuy rằng không phải chính diện truyền đến điều kiện, nhưng là tin tức này cũng đầy đủ để Hoa Hạ Liên Minh trên dưới tức giận. Này hoàn toàn là trần trụi miệt thị bọn họ Hoa Hạ Liên Minh. Trần trụi cướp đoạt tài nguyên a, tương đương với ở cắt Hoa Hạ Liên Minh thịt. Quỷ Dương khinh người quá đáng, Thần Lâm Đảo không thể cho bọn họ, còn mẹ kiếp muốn một tòa căn cứ. Cái lũ người chim này đều điên rồi sao? Thật có thể ý nghĩ kỳ lạ. Có trẻ tuổi người phẫn nộ hò hét. Em quá vọng tưởng. Cái kia Moriu sự tình ta nghe nói, liền bằng hắn còn dám nhục nhã ta Hoa Hạ học viện đệ nhất chiến thần. Không giết đã xem như là hắn gặp may mắn. Tây Phương Liên Minh người vong ân phụ nghĩa, bọn họ bị tôn làm thượng đế bảo tài hậu duệ, cũng dám ép mua ép bán. Thực sự là lẽ nào có lý đó, không giết giết sự oai phong của bọn họ, chẳng phải là ban ngày sau cưỡi ở trên đầu chúng ta. Hoa Hạ học viện đều náo động một mảnh, rất nhiều học sinh ngôn từ kịch liệt, có chút học sinh cảm thấy nên giống như Moriu, đi tới Tây Phương Liên minh học phủ tiến hành khiêu chiến. Rốt cuộc Hoa Hạ học viện mới thật sự là tàng long ngọa hổ chi địa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.